Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 081, đã lâu không gặp. Ánh bình minh ngày hôm trước đầu sắp sửa nhảy ra hải thiên một đường thời điểm. Lục Dương trận bên trong hỏa khí bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nữ thần trong sọ bích phù văn bẻ cong nằm dày đặc. Vàng nhạt cùng mờ nhạt hào quang ở theo phù văn hoa văn đan dệt. Chảy xuôi, có lẫn nhau, cũng có song song. Hai màu hào quang hiện ra một loại cân bằng trạng thái. Mắt thường không thể nhận ra. Một tia nhàn nhạt đỏ và vàng xun phai khí cùng đủ loại không giống nhân sát. Ở tượng nữ thần tự do trong sọ không gian thu hẹp trung ương. Dần dần hội tụ. Hai đám hiện tại chỉ có thể lấy lực lượng thần hồn cảm ứng lục dương hỏa. Nhân sát, lẫn nhau đối ứng cân bằng. Cũng bất cứ lúc nào dần dần dày đặc, dần dần thâm trầm. Theo, đè thường uy dự đoán, lục dương hỏa cùng nhân sát đem ở sau 9 ngày hiện hình. Cũng bắt đầu giao hòa, thai nghén nhân nguyên lục dương hỏa sát, lại kinh 298 thiên. Nhân nguyên lục dương hỏa sát huẩn nhưỡng viên mãn, liền đến luyện chế pháp bảo thời cơ. Nói tóm lại, thường uy đến chờ 27 ngày. Tiếp theo thường uy đem đặt ở khiếu huyệt bên trong không gian vibranium bình lấy ra. Trong nháy mắt, vạch một cái, vibranium nguyên dịch chảy xuôi, bị pháp lực một dẫn, hóa thành một viên lưu động hình cầu. Treo ở lục dương hỏa cùng nhân sát trong lúc đó, lại sẽ vibranium cái dương. Năm chiếc nhẫn cùng hoàng kim bạc đồng thiết tích chờ chuẩn bị kỹ càng ngũ kim toàn bộ ném quá khứ. Cùng nhau huyền trí, đây là luyện chế pháp bảo trước. Đối với vật liệu bước đầu xử lý thủ đoạn, dùng mượn lục dương hỏa cùng nhân sát hội tụ quá trình cùng uẩn nhưỡng nhân nguyên lục dương hỏa. Sát quá trình. Đem vật liệu tiến hành bước đầu tế luyện, để một đám vật liệu trong quá trình này dần dần thích ứng tính chất. Dễ dàng cho ở chính thức luyện chế thời điểm như ý tiện tay. Thường uy dự định luyện chế một thanh phi kiếm, bản thân hắn đối với phi kiếm cũng không vô cùng ham muốn. So với phi kiếm, hắn càng yêu ái chung, đỉnh, ấn các pháp bảo hình chế. Có điều nhân lần này luyện bảo tài liệu chính vibranium cường hãn đặc tính. Trừ phi luyện chế hộ thân pháp bảo, thảo phạt loại, phi kiếm thích hợp nhất. Chủ yếu hay là bởi vì vibranium quá ít. Thêm vào chiếc kia vibranium cái dương. Tổng cộng cũng mới 4 cây di. Như trung đỉnh loại pháp bảo. Không cái 1800 cân không được. Cho tới ấn hình pháp bảo. Nhiều lấy hệ thổ bảo vật luyện chế, vibranium cũng không thích hợp. Trên thực tế như muốn luyện chế ấn hình pháp bảo, trước mắt ngược lại cũng có cái vẫn tính thích hợp. Vậy thì là Tesseract, hình thái trên chỉ cần thêm cái ấn nữ, Tesseract liền thành không gian bảo ấn. Nhưng đá không gian cấp bậc quá cao, lấy thường uy khả năng hiện giờ hầu như không cách nào tế luyện. Mà bảo vật này quyền sở hữu là S-H-I-E-L-D, thường uy hứa hẹn tháng 3 mà còn. Không thể nói chuyện không đáng tin, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định luyện chế một thanh phi kiếm. Tụy hoàng kim mà luyện tinh kim, lấy tinh kim bổ túc vibranium chỉ có vật lý đặc tính thiếu hụt. Dùng tự phúc mãn châu trong tay cướp đoạt 5 chiếc nhẫn cùng trừ hoàng kim ở ngoài hắn ngũ kim chi. 4 bạc, đồng, thiết, tích là phụ, luyện thành một cái cương nhu cùng tồn tại phi kiếm. Để tránh khỏi ở ứng đối Ancient One thời điểm, liền cái tiện tay pháp bảo đều không có. Lưu lại phi kiếm vật liệu ở đây chậm rãi trích tế luyện. Thường uy rời đi tượng nữ thần tự do. Trở lại Hilton, sau đó thường uy trong tay vô sự, 72 gốc long hổ cột đồng cần thời gian tế luyện. Luyện chế phi kiếm đồng dạng cần chờ đợi thời cơ, long hổ cột đồng tế luyện, ở trong vòng 7 ngày, luyện chế phi kiếm thì cần chờ 27 ngày. ít nhất phải long hổ cột đồng tế luyện sau khi đi ra. Thường Uy mới có tiến một bước động tác, trở lại Hilton thời điểm, eo mới vừa lên, nói chung còn có chút tức giận. Nhìn Thường Uy chính là một tiếng hừ nhẹ. Có điều Thường Uy phi thường rõ ràng, giữa nam nữ không có chuyện gì là một châm không có thể giải quyết. Một châm không đủ, vậy thì nhiều đánh mấy châm. Liền Thường Uy lập tức hành động. Một ngày này, eo không đi rạp hát lớn. Buổi sáng cùng Thường Uy chán ở trong phòng. Buổi chiều thì lại cùng Thường Uy đi ra ngoài du lãm ngắm cảnh. Một ngày, quá có tư có vị. Mà lúc này, S-H-I-L-D chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đặc công chi vương hà lợi hại. Ở từ Thường Uy trong miệng biết được ẩn giấu ở S-H-I-L-D bên trong cự mầm họa lớn sau khi. Hắn tia không chút do dự, lập tức hành động lên. S-H-I-L-D đã là cái đại cái sàng. Bên trong H-I-D-R-A thành viên so với S-H-I-L-D còn nhiều. Cân nhắc đến Pierce cùng Merlick hai người này mang tính then chốt nhân tố. Đặc công chi vương trải qua đắn đo suy nghĩ, làm trở xuống mấy cái quyết định. Đầu tiên, trong bóng tối kiểm tra, bởi vì cục diện tính chất nghiêm trọng, cái này kiểm tra mục đích không phải vì xác định S-H-I-L-D bên trong đến cùng có bao nhiêu H-I-D-R-A mà chính là xác định. Hắn cái này đặc công chi vương còn có mấy cái đáng tín nhiệm. Có thể dùng nhân thủ. Thứ, thông qua cùng trợ thủ Maria Hill thuận lợi câu thông. Đặc công chi vương ở Hill vị này hội đồng bảo an hàng không binh yểm hộ bên dưới. Bắt đầu lấy các loại danh mục lấy ra S-H-I-L, đề tài nguyên. 3. Điều binh khiển tướng, đem đáng tín nhiệm, không tín nhiệm phân chia sau khi đi ra. Cũng bắt tay bố cục, dẫn dắt, chuẩn bị ở thích hợp thời gian đem một lưới bắt hết. Cuối cùng chính là siêu tập liên quan với Pierce cùng Merlick các loại bí ẩn tin tức. Là nhất sau kết thúc chuẩn bị sẵn sàng, văn phòng bên trong, đặc công chi vương xoa mi tâm nhắm mắt suy tư, S-H-I-L-D bên trong vấn đề. Mấy ngày nay kiểm tra hạ xuống. So với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đáng giá hoài nghi nhân viên vượt qua 6/10. Nếu như đem S-H-I-L-D coi như một cái hình thức đầu tư cổ phần công ty, như vậy Nick Fury vị cục trưởng này trên thực tế chỉ là cái chấp hành tổng giám đốc trước chủ tịch, còn nắm ở Pierce trong tay. Bởi vì Nick Fury nhiều nhất chỉ nắm giữ 4/10 cổ phần, mà vượt qua 6/10 cổ phần vẫn là Pierce, nếu không là mấy cái đắc lực tướng tài chiếm cứ mang tính then chốt vị trí. Mà Nick lại đầy đủ cảnh giác, sợ là lúc này sớm bị hội đồng quản trị giải trừ chức vụ. Cản ra S-H-I-L-D tập đoàn. Đau lòng nha, hắn Nick Fury nỗ lực nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn đang vì tử địch làm công. Này quả thực chính là cái chuyện cười lớn. Hammer, Natasha đặc công hiện tại ở nơi nào? Nick nói chuyện nói, một cái lạnh lùng máy móc thanh âm vang lên. Báo cáo cục trưởng, Natasha đặc công ở Washington chấp hành nhiệm vụ. Nick nói, Alana đặc công đây, ở New York, rất tốt. Hắn nói, để Alana đặc công lập tức trở về một chuyến. Ta có nhiệm vụ mới giao cho nàng. Được rồi, cục trưởng, S-H-I-L-D trước đây có một cái trí tuệ nhân tạo, tên là S-H-I-L-D nhưng hiện tại, Nick đã không tín nhiệm S-H-I-L-D, S-H-I-L-D nắm quyền trong tay. Nick cũng không trọn vẹn nắm giữ, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ tín nhiệm M-S-H-I-L. Đề thứ hai trí tuệ nhân tạo Stark chết rồi. Javis trí tuệ nhân tạo mẫu trình tự rơi xuống S-H-I-L-D trong tay. Trải qua điều chỉnh cải tạo, trở thành hoàn toàn nắm giữ ở Nick trong tay trí tuệ nhân tạo. Hammer, được Hammer sau khi Nick đã có ý thức thông qua Hammer, thay thế được S-H-I-E-L-D-S-H-I-E-L-D công dụng. Rất nhiều bảo mật tư liệu bị hắn lặng lẽ chuyển đến Hammer cơ sở dữ liệu, một ít mang tính then chốt nhiệm vụ tin tức cũng vậy. Dặn dò Hammer liên hệ Alana, Nick ánh mắt lấp lóe suy nghĩ, liền nghe được chuông cửa xạ hưởng. Mời đến, cửa mở ra, một cái tóc bạc da mồi âu phục dày da ông lão đi tới. Hắn cười híp mắt, Nick, đã lâu không gặp. Nick vẻ mặt tươi cười đứng lên đến. P.S. Người lúc nào trở về? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.